Hoa Gian Diễm Sử, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần 4, nhét giam bông vào huyệt SSS. Hoa Ly bị người đàn ông gắt gao đè trên mặt đất. Quy đầu cắm vào lỗ tử cung. Đỉnh thịt bị ép chặt vào cổ tử cung đạt khoái cảm cực hạn. Bức cô điên cuồng lắc đầu. Lại bị người đàn ông bóp lấy cổ. Đừng lộn xộn. Giọng nói kìm nén của hắn tràn đầy hưng phấn. Có lẽ đã lâu không có kích thích như vậy. Liên tiếp đem toàn bộ quy đầu ra ra vào nhét vào tử cung rất nhiều lần. Dựa vào người Hoa Ly mà thở dốc. Ô ô, Hoa Ly bị bóp cổ hô hấp khó khăn. Bản năng co chặt huyệt thịt. Âm hộ hút sâu đại dương VT mà run rẩy. Đỉnh ở tử cung trong mắt liền bắn tinh. Tinh dịch nồng đậm cuồn cuộn tràn vào. Hoa Ly cơ hồ hít thở không thông cũng đạt tới cao trào. Khi người đàn ông nới lỏng Hoa Ly ra thì mới phát hiện nữ nhân dưới thân đã ngất đi. Dương V, T chậm rãi từ tao huyệt rút ra. Huyệt thịt đỏ tươi không ngừng ngoại phiên. Hút thêm vài lần hắn còn muốn lại thao cô vài lần. Tiện âm hộ, tao thành như vậy. Không bị cưỡng gian thì tiếc. Đại khái là tinh dịch bắn quá sâu. Cho dù toàn bộ đại dương VT rút ra, cũng chỉ có D, M thủy róc rách trào ra từ huyệt khẩu. Hắn bắn đồ vật cho cô, lại bị tử cung bao bọc nguyên vẹn. Từ trên bàn cầm khăn giấy, đem côn TH, T ướt rầm rề mà lau. Xoay người cởi dây trói tay chân cho Hoa Ly, nhân tiện lột sạch quần áo cô. Nhìn thấy cặp vú lớn nhảy ra khỏi áo lót, ánh mắt của người đàn ông trở nên có chút nóng bỏng. Dùng hai tay nhào nặn, cặp vú trắng tuyết lập tức đỏ bừng. Cái khăn trong miệng Hoa Ly cũng bị lấy ra ngoài. Ớt nhũ bị niết sinh đau. Dần dần có ý thức. Muộn thanh kiều xuyễn. Không, đừng, đau. Vú của em cũng rất tao. Ngón tay của người đàn ông kẹp lấy đầu vê, kéo không thương tiếc. Thấy Hoa Ly đã tỉnh, lại chui đầu vào ngực gặm vài ngụm, miệng đầy mùi sữa, người đàn ông lại cảm thấy đói. Hoa Ly sợ hãi cuộn mình trong góc tường, ôm lấy cái bụng nhỏ đau nhức, vừa động hơi chút, đều có thể cảm thấy đồ vật do người đàn ông lạ mặt bắn vào trong. Bị cưỡng gian, còn bị hắn bắn. Cầu xin anh đi nhanh đi. Tôi sẽ không gọi cảnh sát. Nam nhân còn đang xoa nắn cặp vú. Nháy mắt liền cười. Đứng dậy vuốt ve côn TH. T lớn cương cứng giữa hai chân. Dương V. T lão tử còn ngạnh như vậy. Khó gặp được tao âm hộ như em đây. Không thao nhiều sao mà được. Hoa Ly nháy mắt bị hắn dọa khóc. Nhưng người đàn ông rất thích thú. Mang theo đống thức ăn mà mình tìm được từ trước. So với dùng côn TH, T lớn thì trực tiếp làm tao hóa bằng cái này. Hiện tại hắn càng muốn dùng những thứ khác chơi âm hộ cô. Dù sao hắn có rất nhiều thời gian. Đã lâu không chơi đùa vui như thế. Em ngoan một chút, biết không? Hoa Ly sợ hãi, khóc thút thít gật đầu. Nhìn người đàn ông gắp miếng dăm bông. Gỡ giấy gói ra. Cô cho rằng hắn muốn mình ăn, nhưng hắn lại duỗi tay kéo hai chân cô ra. Cô lập tức ý thức được hắn muốn làm gì. Đừng đừng, mặc kệ cô kêu như thế nào, thì khối giam bông dày bằng ngón tay cái vẫn từng chút một bị hắn nhét vào nơi riêng tư. Tao âm hộ đừng loạn kẹp, phá bên trong sẽ không tốt đâu. D, M thủy tràn ngập. Dằm bông thon dài ra vào trơn tru trong âm đờ, o, Hoa Ly khẩn trương căn bản không dám lộn xộn. Thịt chàng không được đóng gói quá mềm. Tựa hồ không cẩn thận liền sẽ bị vỡ bên trong. Ô ô, cầu xin anh lấy ra đi. Thịt chàng bóng loáng không có mấy phần rắn chắc. Mà sát huyệt thịt mẫn cảm. Có cảm giác ngứa nhẹ kích thích cô. Chờ mắt những món ăn yêu thích của mình. Đẩy vào giữa hai chân thọc vào rút ra. Cô vô cùng xấu hổ. Cách chương.